là hai tộc chúng ta dứt khoát phân tranh cao thấp ở đây hay là đi đến chỗ của thánh vật để phán xét người cầm quyền trăm năm kế tiếp. Lăng Lạc Viêm thu hồi Dạ Dực, dục mã đi qua các tộc nhân đến trước mặt Phùng Hoài. Việc ám sát có lẽ còn có nội tình, lúc này không thể phân biệt rõ ràng. Bất luận trong đó kết quả ra sao, lúc này quan trọng nhất vẫn là Liệt Diễm tộc. Trước hết phải nắm được quyền trong tay, rồi sau đó thu hồi Liệt Diễm tộc. Lăng Lạc Viêm suy tính lợi hại, Phùng Hoài cũng âm thầm lo lắng. Bất luận Lăng Lạc Viêm trước mắt có phải Lăng Lạc Viêm năm đó hay không, nhưng hắn đã được Xích Diêm tộc từ trên xuống dưới thừa nhận, lại có Tế Ti Long Phạm bảo hộ, xem ra so với Lăng Lạc Viêm trước kia lại càng không dễ đối phó. Nhưng nếu không phải Lăng Lạc Viêm trước kia, thánh vật sẽ không thừa nhận, như vậy xem ra tình thế đối với Liệt Diễm tộc của hắn vẫn là có lợi. Phùng Hoài tính toán như vậy tự nhiên sẽ không phân trần để tránh vấn đề bị dây dưa. Chỉ cần thánh vật phán định người của Liệt Diễm tộc trở thành người cầm quyền trăm năm kế tiếp, đến lúc đó có thể truy cứu chuyện hôm nay Xích Diêm tộc gây nên. Hảo, trước tiên lên Vọng Thiên Thai. Nhìn Phùng Hoài dục ngựa hướng Vọng Thiên Thai mà đi, Lăng Lạc Viêm mới biết hóa ra thánh vật ở trên đó. Dẫn các trưởng lão hướng lên Vọng Thiên Thai, hắn rất muốn biết bộ dáng của thánh vật kia đến tột cùng là như thế nào. Vọng Thiên Thai cao ngất trong mây, gần nhất chân trời, càng hướng lên trên càng có thể cảm giác sấm sét trong không trung giống như gần trong gang tấc. Nếu là hơi nhát gan chỉ sợ đi đến nửa đường liền bị kinh hãi lăn xuống dưới. Lúc này mới có thể nhìn ra linh thú cùng loài ngựa bình thường có chỗ bất đồng. Mặc dù sấm sét vang dội mãnh liệt trong không trung, các loài linh thú của hai tộc đều không xuất hiện dị trạng quá lớn. Tuy có chút rối loạn nhưng vỗ về một chút liền có thể tiếp tục hướng lên trên Vọng Thiên Thai mà đi. Lăng Lạc Viêm ngồi trên lưng ngựa, ngoảnh đầu về phía sau nhìn lại thấy các tộc khác còn tụ tập không ít ở dưới Vọng Thiên Thai. Tất cả bọn họ đều hướng về hai tộc trăm năm chi ước. Không nhìn thấy kết quả cuối cùng e rằng bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi. Lăng Lạc Viêm nhếch môi cười, khẽ nói với Long Phạm bên cạnh cách đó không xa. Trăm năm chi ước lúc trước cũng là như thế. Mỗi lần tộc ta cùng Liệt Diễm tộc tụ họp đều dẫn đến bao nhiêu đó người. Từ việc các tộc khác quan tâm để ý, hắn cũng biết mặc dù Xích Diêm tộc đã sa sút nhưng ở trong lòng các tộc khác vẫn kiêng kỵ bọn hắn. Dù sao, bọn hắn vẫn là tông tộc kế thừa Hách Vũ Lực. Những năm trước cũng không được coi trọng như lần này, đó là bởi vì sự kiện Si Mị. Viêm hỏa của ngươi khiến các tộc khác nảy sinh cảnh giác. Điều này cũng chứng minh việc làm của tông chủ đã có hiệu quả. Long Phạm cùng hắn song song cưỡi ngựa, ngự thanh thản nhiên mang theo ý cười. Lạc Viêm hành sự nhìn có vẻ là tùy tính nhưng kỳ thực toàn bộ đều có mục đích. Nói thẳng ra dưới sự tùy ý đó, từ lâu đã được tính toán thiệt hơn rõ ràng. Nhìn thiếu niên nở nụ cười mị hoặc, bóng dáng Long Phạm bỗng nhiên chợt lóe. Lướt đến ngay phía sau Lăng Lạc Viêm. Mọi người trong Xích Diêm tộc không hiểu nguyên nhân, chỉ thấy Tế Ti đột nhiên thay đổi ngựa cưỡi, cũng như mọi khi ôm lấy tông chủ đi trước. Đám người Quan Mão, Lâm Sở nhất thời trở nên khẩn trương. Tông chủ từng hao hết linh lực, mới vừa rồi lại sử dụng con ma vật kia, hay là thân thể có việc gì? Tế Ti tự mình chiếu cố tông chủ, người bên ngoài nhìn không ra nhưng Tế Ti chắc là rõ ràng. Các trưởng lão trong lòng bất an lại không dám biểu lộ, sợ bị người của Liệt Diễm tộc phát hiện dị trạng, chỉ có thể làm như không có việc gì tiếp tục tiến lên phía trước. Quyết Vân cùng Nham Kiêu lại không như mọi người nghĩ rằng tông chủ xảy ra chuyện, việc này thật ra không như vẻ bề ngoài mọi người đang chứng kiến. Bất đắc dĩ dục ngựa tiến lên, một tả một hữu bảo vệ hai người. Bọn hắn là cố ý không cho người khác nhìn trộm, nhưng người khác lại nghĩ rằng thân thể tông chủ thật sự không khỏe. Mọi người cũng không dám tùy ý liếc nhìn, chỉ có thể cố gắng chấn định lo lắng, tiếp tục hướng lên trên mà đi. Lăng Lạc Viêm dựa vào lòng ngực nam nhân ở phía sau, tự nhiên như không có việc gì để Long Phạm nắm dây cương, nắm luôn cả bàn tay hắn trong đó, không cần khống chế linh thú dưới thân. Nhìn thấy còn hơn nửa đường mới đến, Lăng Lạc Viêm nhắm mắt lại có thể nghe rõ tiếng sấm ầm ầm vang dội giữa không trung. Bên tai bỗng nhiên có ngự thanh nhẹ nhàng lướt qua. Đến lúc đó thấy thánh vật, chỉ cần đem linh lực đưa vào là được. Ân Lăng Lạc Viêm ngửi được mùi hương sen quen thuộc thoang thoảng quấn quanh làm cho hắn thích ý chỉ muốn ngủ. Ngửa cưỡi dưới thân phập phồng lên xuống, hắn đối với người phía sau hỏi lại, thánh vật ở Vọng Thiên Thai đến tột cùng là cái gì? Đó là một khối linh thạch, ở bên tai Lăng Lạc Viêm nhẹ giọng trả lời, Long Phạm nhìn về con đường phía trước. Đôi môi cố ý vô tình xẹt qua tai của thiếu niên, Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy một đôi môi mềm mại ghé vào lỗ tai thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng va chạm, vì tư thế cưỡi ngựa phập phồng khiến đôi môi ghé vào tai hắn thủy chung ma sát lên xuống. Ngự thanh mang theo hơi ấm rơi vào trong tai lại vẫn bình thản như ban đầu, Long Phạm khẽ trả lời nghe nói linh thạch là do Hách Vũ lưu lại, cũng có người nói linh thạch là Hách Vũ biến thành. Nó chỉ đối với người kế thừa Hách Vũ lực có phản ứng. Ở bên tai Lăng Lạc Viêm nói nhỏ, Long Phạm dục ngựa về phía trước. Nói xong nhưng không rời môi, đem vành tai thiếu niên mút vào trong miệng. Hắn nhẹ nhàng mân mê liếm lộng, tiếp tục nói nhỏ. Mấy ngày qua nhận được tin tức Kiền Kỳ tộc cũng đã đến đây, ngươi cần phải cẩn thận. Chẳng lẽ tế ti dưới tình huống như thế này vẫn có thể nói cho hắn biết việc quan trọng? Lăng Lạc Viêm không thể không thuận theo nhiệt độ nóng bỏng bên tai đem tâm tư quay trở về. Vì sao phải cẩn thận Kiền Kỳ tộc? Tông chủ, đã đến Vọng Thiên Thai. Không đợi Lăng Lạc Viêm nghe rõ lời nói của Long Phạm, Quyết Vân kéo lại dây cường quay đầu đối với hai người bẩm báo. Bác này vô duyên hết sức, em nó đang sướng mà bằng. Bằng, Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm xuống ngựa, các trưởng lão cùng truyền sự đi theo phía sau. Trên đỉnh Vọng Thiên Thai, rốt cục hai tộc mặt đối mặt trước một tảng đá nổi lên ở giữa, đó là thánh vật. Lăng Lạc Viêm đối với Long Phạm bên cạnh nói nhỏ, hắn nhìn tảng đá không chớp mắt, chẳng qua chỉ là một hình dáng tầm thường, muốn nói đặc biệt cũng chỉ là đặc biệt lớn mà thôi, cùng với toàn bộ Vọng Thiên Thai dung hòa thành một thể. Long Phạm gật đầu, ngay khi Lăng Lạc Viêm còn nghiên cứu tảng đá này có gì đặc biệt chỉ nghe Phùng Hoài nói, liệt diễm tộc cùng xích diêm tộc rằng co mấy trăm năm, ta Phùng Hoài vốn có ý định muốn hai tộc hợp một hòa thuận cùng sống chung. Cũng tính toán làm như vậy, nhưng theo sự việc ngày hôm nay đến xem, xích diêm tộc các ngươi lại không muốn như thế. Lời này của Phùng Hoài tộc trưởng là ý gì? Lăng Lạc Viêm nghe hắn nói hai tộc hợp một, nhất thời liền hứng thú, tiến lên đánh giá khối linh thạch nhìn không ra điểm gì đặc biệt, ngoảnh đầu nhìn Phùng Hoài. Hắn tin tưởng cho dù Phùng Hoài cố ý hai tộc hợp một nhưng tâm tự chỉ sợ là cũng giống như hắn muốn ngôm thâu đối phương. Dù sao không người nào lại tự nguyện buông ra quyền lực trong tay. Phùng Hoài nhìn Lăng Lạc Viêm mỉm cười, ta có một nữ nhi xinh đẹp trẻ tuổi. Ta tính toán làm theo lời nói của tông chủ tộc ta lưu lại thi hành trăm năm chi ước. Không biết Viêm chủ nghĩ như thế nào? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải được thánh vật thừa nhận. Phùng Hoài là tộc trưởng, liệt diễm tộc làm sao lại có thêm một tông chủ? Lăng Lạc Viêm khó hiểu. Long Phạm ở bên cạnh, trong mắt chợt lóe sáng, điều hắn lo lắng rốt cục vẫn xảy ra. Long Phạm, ý hắn là sao? Lăng Lạc Viêm đi đến trước mặt Long Phạm hỏi như thế. Long Phạm nhìn hắn thật sâu, chậm rãi mở miệng, tông chủ theo như lời hắn chính là người rời khỏi tộc ta vào năm đó lập nên liệt diễm tộc, tông chủ Lăng Vân. Từ lúc sau, người nối nghiệp liệt diễm tộc không xưng tông chủ mà xưng là tộc trưởng. Nếu nói đến tông chủ chính là nói đến Lăng Vân. Lúc trước vì để hai tộc có thể có một ngày thống nhất, hắn cùng tông chủ Lăng Phong của tộc ta định hạ trăm năm chi ước. Cùng Lăng Lạc Viêm nhìn nhau, Long Phạm tiếp tục lời nói hắn cố ý dừng lại. Hai tộc trăm năm chi ước, ngoại trừ để thánh vật phán xét người cầm quyền trong trăm năm, còn có một loại lựa chọn, đó là từ thánh nữ tự nguyện uống vào dược vật đặc biệt cùng tông chủ của bên đối phương giao hợp trong trăm ngày, lúc sau sinh con, hơn trăm năm sau người con kế thừa chức vị tông chủ. Hai tộc hợp một. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 44, thánh vật linh thạch. Đây mới là trăm năm chi ước chân chính. Lúc trước Lăng Lạc Viêm có hỏi nhưng Long Phạm chưa bao giờ nói thẳng cũng là vì thế. Thật sâu nhìn chăm chú thiếu niên vì lời nói của hắn mà lâm vào trầm tư. Long Phạm có thể đoán được lúc này tông chủ của hắn đang cân nhắc đến quyền lực, lựa chọn linh thạch phát xét hoặc là dùng một cách khác thuận lợi nắm lấy quyền hành trăm năm trong tay. Chỉ cần cùng nữ nhi của liệt diễm tộc sinh con nối dõi thì sẽ có cơ hội điều khiển liệt diễm tộc. Nguyên lai trăm năm chi ước còn có một ý tứ khác, chính là hai tộc làm thông gia. Lăng Lạc Viêm nhớ tới thái độ tránh né trước đây của Long Phạm khi hắn truy hỏi về vấn đề này, lại nhìn trước mắt liền có thể giải thích được thái độ lưỡng lự khi đó của Long Phạm. Nhìn thấy Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm một hỏi một đáp, đến lúc này các trưởng lão Xích Diêm tộc mới biết tế ti của bọn hắn vẫn chưa đem việc này nói rõ với tông chủ. Bởi vì thấy hai người nhìn nhau cổ quái, các trưởng lão lẳng lặng không nói. Chỉ thấy tế ti lấy một vẻ mặt mà bọn hắn chưa bao giờ gặp qua đối với tông chủ trả lời. Cũng không phải là thông gia, thánh nữ phải tự nguyện uống dược vật, giao hợp trăm ngày nhất định sẽ sản hạ nam hài nhi, sau khi sinh sẽ chết. Trong mắt lộ ra một tia hương vị, Lăng Lạc Viêm đối với thánh nữ như thế thật ra thập phần có hứng thú. Lấy thân mình cho đến chết đổi lấy huyết mạch của hai tộc, mà nữ tử lại phải xuất phát từ tự nguyện. Long Phạm nhìn sắc màu dưới đáy mắt Lăng Lạc Viêm cũng tự nhiên sẽ thấy trong đó lộ ra một mặt hứng thú. Lời nói của hắn đã làm cho Lạc Viêm bắt đầu lo lắng. Trăm năm chi ước là cơ hội hai tộc hợp một, phải lựa chọn như thế nào là tùy thuộc vào Lạc Viêm. Việc này hắn cũng không muốn nói rõ nguyên nhân, vốn nghĩ liệt diễm tộc sẽ không đưa ra ý tưởng như thế này. Nhưng Lạc Viêm mấy ngày gần đây quá mức nổi bật, rốt cục làm cho liệt diễm tộc lay động tâm tư. Phùng Hoài đối với Lạc Viêm trong lòng đã có kiêng kỵ. Phùng Hoài dự định dựa vào việc này để kềm hãm Xích Diêm tộc, mà thiếu niên trước mắt Long Phạm cũng lay động tâm tư như thế. Long Phạm đáp lời, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú nhan sắc đỏ rực trước mặt, ánh mắt thâm trầm làm cho Lăng Lạc Viêm không tự giác phải né tránh. Xoay người đối với Phùng Hoài, hắn hạ mắt xuống trầm ngâm trong chốc lát. Khi Phùng Hoài một lòng nghĩ đến hắn sẽ đáp ứng việc này, hắn chỉ lắc lắc đầu. Bản tông chủ thật ra cũng muốn hai tộc hợp một, nhưng nếu không phải nhất thống nằm trong tay ta thì còn có ý nghĩa gì? Hoàn toàn không kiêng kỵ nhắc tới giá tâm trong lòng mình, đứng trước linh thạch hắn trả lời như thế. Phùng Hoài tộc trưởng cũng muốn có được Xích Diêm tộc của ta, giống như ta muốn đem liệt diễm tộc nắm trong tay. Nếu cầm quyền trong trăm năm mà tùy thời có thể thay chủ thì điểm này thật sự làm cho người ta thập phần không hài lòng a. Lăng Lạc Viêm cự tuyệt là vì không kiên nhẫn dùng cách thức này để có được liệt diễm tộc, hay bởi vì đáy mắt thanh lam nổi lên gợn sóng? Long Phạm không nghĩ đến hắn lại vì những lời này mà nhẹ nhàng thở ra. Chỉ vì so với bất luận kẻ nào, hắn đều rõ ràng Hồng Sam thiếu niên đối với quyền lực cùng lực lượng có thể chấp nhất như thế nào. Mọi người mắt thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên lộ ra nét tươi cười phóng túng, không hề kiêng kỵ nói thẳng ra mưu đồ của cả hai tộc. Bất luận là người của Xích Diêm tộc hay là Liệt Diễm tộc, biểu tình đều bắt đầu có chút xấu hổ. Thiếu niên đứng phía trước linh thạch, dưới tiếng sấm lôi điện chậm rãi mà nói, Phùng Hoài tộc trưởng có lòng đề nghị trăm năm chi ước như thế quả nhiên không tồi, nhưng bản tông chủ cự tuyệt. Đỏ rực như lửa từ đuôi tóc bắt đầu thoáng hiện, Lăng Lạc Viêm ngửa mặt nhìn tia chớp gần như xẹt ngang đỉnh đầu, lại một tiếng sấm nổ lên, hắn đưa tay chạm vào phía trên linh thạch. Về việc của liệt diễm tộc là tình thế bắt buộc, thánh vật linh thạch sẽ thừa nhận ta trở thành người cầm quyền trăm năm kế tiếp, Phùng Hoài tộc trưởng có tin tưởng chuyện này? Thoáng nhếch lên khóe miệng, ý cười nhợt nhạt hiển lộ bên môi. Lăng Lạc Viêm chạm tay vào linh thạch, không hiểu vì sao lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, mơ hồ trong lòng có một loại cảm giác gì đó, mặc kệ là lý do gì cũng không liên hệ. Hắn có thể sử dụng viêm hỏa lực, vì vậy hắn tin tưởng linh thạch sẽ thừa nhận hắn. Ý cười ngạo nghễ làm cho Phùng Hoài không thể tự mình mở miệng phản bác. Biết Lăng Lạc Viêm trước mắt không phải là Lăng Lạc Viêm ngày xưa, chẳng biết linh thể đến từ nơi nào lại có bản lĩnh quyết đoán như thế. Nhíu nhíu mày, Phùng Hoài bắt đầu cảm thấy muốn đoạt được Xích Diêm tộc trong tay Lăng Lạc Viêm chỉ sợ sẽ gặp trăm điều cản trở, khó càng thêm khó. Vọng Thiên Thai là nơi cao nhất ở Lôi Lạc Thành, dưới tiếng sấm lôi điện, Hồng Sam thiếu niên bên môi hiện lên một mặt ý cười làm cho người ta khó hình dung. Hoa văn hỏa diễm trên y phục dưới ánh sáng lôi điện chớp động như ngọn lửa đang bập bùng cháy, nâng lên y mệ đỏ rực. Trong lòng bàn tay một đoàn viêm hỏa in lên phía trên linh thạch. Nhìn thấy ngọn lửa đỏ như máu hiện lên từ lòng bàn tay của Lăng Lạc Viêm, thần sắc Phùng Hoài bất động, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đó là viêm hỏa lực. Tuy nghe nói, Lăng Lạc Viêm này có thể khống chế viêm hỏa lại dùng nó diệt đi không ít si mị, nhưng hắn thủy chung nghĩ rằng đó là ngu dân đồn bậy, lại bị Xích Diêm tộc cố ý phóng đại. Lăng Lạc Viêm trước kia có dùng cũng chỉ là linh lực giống như hỏa. Người trên đời có thể khống chế hỏa lực cũng không phải chỉ có một. Tông chủ Kiền Kỳ tộc Phong Trần Tuyệt cũng có sở trường dùng huyền hỏa. Lăng Lạc Viêm nếu có thể dùng hỏa bất quá cũng chỉ là một loại giống như lực mà thôi. Từ rất lâu đã không còn ai có thể xuất ra viêm hỏa, lại càng không thể là bẩm sinh linh phách không được đầy đủ như Lăng Lạc Viêm. Nhưng trước mắt chứng kiến lại thật sự là viêm hỏa không thể nghi ngờ gì nữa. Toát ra hồng quang, sống động đến tận cùng, cũng tĩnh đến cực hạn làm cho người ta có một cảm giác mâu thuẫn vừa cực động vừa cực tĩnh, như đóa hoa yêu giá lộng lẫy tràn ra huyết sắc. Bất cứ lúc nào cũng có thể đem hết thảy sự vật thiêu rụi. Chuyên chú nhìn hồng quang bị linh thạch hấp thu, trong lòng Phùng Hoài bắt đầu dao động. Lăng Lạc Viêm lúc này tuyệt đối không thể xem thường, hắn tồn tại sẽ trở thành mối đe dọa cho Liệt Diễm tộc. Đem linh lực truyền vào bên trong thánh vật linh thạch, Lăng Lạc Viêm đưa lưng về mọi người. Nhìn thấy tảng đá dần dần lộ ra màu huyết sắc đỏ thẫm đang hấp thu viêm hỏa dưới tay hắn, mơ hồ hiện lên một vầng hào quang. Nhìn thấy linh thạch biến hóa, Lăng Lạc Viêm lại phát hiện tảng đá tựa hồ đang hấp thu linh lực của hắn, lúc ban đầu chỉ là một chút nhưng cũng không rõ ràng, rồi sau đó lại hút linh lực của hắn như thủy triều rút xuống. Hắn không tiếp tục đưa linh lực vào nhưng khối linh thạch này lại cắn nuốt hấp thu. Nhíu nhíu mi, Lăng Lạc Viêm lúc này mới nhớ tới còn chưa hỏi qua như thế nào mới được tính là thừa nhận. Tình trạng trước mắt hình như không phải bình thường. Ở phía sau Lăng Lạc Viêm, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi thấy linh thạch xuất hiện dị trạng. Ngày xưa những người được thừa nhận chỉ cần đưa linh lực vào, lúc sau thánh vật sẽ hiện lên hồng quang. Nhưng lúc này hồng quang hiện lên lại không hề suy giảm, càng phát ra màu đỏ sẫm. Tảng đá giống như bị sắc màu ngọn lửa bao phủ, tựa hồ một khối bị thiêu đốt mãnh liệt. Chỉ nhìn thôi cũng cảm giác phi thường nóng rực. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Thánh vật lại xuất hiện dị tượng. Dị tượng bằng hiện tượng kỳ lạ, Xích Diêm tộc kinh ngạc. Liệt Diễm tộc chứng kiến cảnh này cũng cảm thấy kỳ quái. So với việc Lăng Lạc Viêm được thánh vật thừa nhận thì dị tượng chưa bao giờ xảy ra của linh thạch càng khiến cho người ta giật mình sợ hãi. Mang theo đủ loại tâm tư, mọi người tiếp tục chờ đợi. Long Phạm chăm chú nhìn bóng dáng của Lăng Lạc Viêm lại phát giác ra có điều gì đó không đúng. Thân ảnh đưa lưng về bọn hắn không hề động đậy, cũng không nói ra một lời nào mà chỉ có linh thạch chiếu sáng một màu đỏ rực cùng lôi điện không ngừng xẹt qua tạo nên một cảnh tượng phi thường quỷ dị. Đôi mắt thanh lam lạnh nhạt thoáng chốc mãnh liệt chớp lên, bóng trắng đột nhiên lướt qua. Mọi người chỉ cảm thấy như bị hoa mắt. Một đạo sấm sét tiếp tục giáng xuống. Phía trước linh thạch đã mất đi bóng dáng của Hồng Sam thiếu niên. Nhìn kỹ lại đã thấy hắn đang nằm trong lòng tế ti Long Phạm. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc cổ quái nhìn khối linh thạch. Ngươi là ai? Lăng Lạc Viêm nhìn tảng đá mang hồng quang lấp lánh hỏi như vậy. Hắn vừa dứt lời, tất cả thần sắc của mọi người đều trở nên cổ quái. Nói chuyện với một tảng đá, cho dù tảng đá kia là thánh vật thì chuyện này cũng hơi kỳ quái một chút. Người của Xích Diêm tộc mới vừa rồi nhìn thấy tế ti đột nhiên tiến lên liền biết trong đó xảy ra bất thường. Bây giờ lại nghe thấy lời nói của Lăng Lạc Viêm liền cảm thấy có chuyện không đúng. Ngài, ngươi có thể xưng ta là ngài. Ngay tại lúc tất cả mọi người không ngừng kinh ngạc, bên trong khối linh thạch lại truyền đến một giọng nói. Hồng quang dần dần phai nhạt, màu lửa đỏ cũng lui ra. Bên trong linh thạch hiện lên một đôi mắt thú lấp lánh sắc vàng. Đột nhiên có dị biến làm cho mọi người kinh ngạc đến không thể nói nên lời. Bên trong thánh vật cư nhiên lại có sinh linh. Cho tới bây giờ đều nghĩ rằng đó chỉ là một tảng đá có linh lực. Không người nào biết trong đó lại có một thứ khác tồn tại. chẳng lẽ vật trong đó mới thật là thánh vật mà Hách Vũ lưu lại. Từ trong tảng đá hiện ra một cặp mắt thú đang đánh giá hai bên Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Lạc Viêm. Ngươi chính là người đánh thức ta. Ngươi là ai? Lăng Lạc Viêm, tông chủ Xích Diêm tộc. Còn ngươi là ai? Lăng Lạc Viêm đặt lại câu hỏi. Long Phạm đang ôm hắn, vẻ mặt cũng trở nên thận trọng. Thánh vật hiển linh là việc chưa bao giờ xảy ra. Từ khi Si Mị tái xuất hiện, dị tượng ở Lôi Lạc Thành, bây giờ lại đến đôi mắt thú bên trong thánh vật. Không biết những chuyện này có hay không liên hệ đến nhau. Ta đã nói rồi, ngươi có thể xưng ta là ngài. Đó là Hách Vũ ban danh cho ta. Hách Vũ chính là chủ của ta. Ngươi, Lăng Lạc Viêm, trên người của ngươi có viêm hỏa lực do Hách Vũ lưu lại. Không biết đã bao nhiêu năm thế gian không còn người có thể sử dụng viêm hỏa. Ngươi đến từ nơi nào? Phía trên cử thạch lộ ra hồng quang, đôi mắt thú màu vàng nhìn chăm chú hai người ở trước mặt. Quan sát trên người Lăng Lạc Viêm một chút lại chuyển sang Long Phạm. Ngươi lại là người nào? Vì sao ta không thể thấy rõ linh phách của ngươi? Ngoại trừ Hách Vũ, thế gian không người nào có thể ở trước mặt ta che giấu linh lực. Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy hai người kỳ quái như thế, đánh giá hai bóng dáng trước mắt, ngài thập phần nghi hoặc. Không biết đã ngủ say bao lâu, nó đột nhiên bị một cỗ lực lượng quen thuộc thức tỉnh, đó là viêm hỏa lực, là viêm hỏa của Hách Vũ. Nhưng từ khi Hách Vũ tiêu tán, viêm hỏa lực trên thế gian đáng lý nên theo hắn rời đi, dần dần lưu thất mới đúng. Đôi mắt thú màu vàng mang theo nghi ngờ không ngừng đánh giá trên người Lăng Lạc Viêm. Các trưởng lão hai tộc không biết phải nghĩ như thế nào cho đúng. Thánh vật đột nhiên hiển linh, bên trong tảng đá kia đúng là linh thú Hách Vũ lưu lại. Cả người của hai tộc đều khiếp sợ không thể nói nên lời, chỉ biết gắt gao chăm chú nhìn cặp mắt trên tảng đá kia. Mà Lăng Lạc Viêm đối với tình hình biến hóa như thế này cũng cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ mới vừa rồi hấp thu linh lực của hắn chính là con linh thú này? Đạt được viêm hỏa lực từ nơi nào ta không biết. Ngươi nếu tự xưng là linh thú do Hách Vũ lưu lại thì việc này nên hỏi ngươi mới đúng. Được Long Phạm dìu đứng thẳng, Lăng Lạc Viêm sờ sờ tảng đá trước mắt. Là ngươi hút đi linh lực của ta. Cũng chính là ta đánh thức ngươi dậy. Đối với người thức tỉnh ngươi, ngươi có gì muốn nói? Chẳng hạn nắm trong tay quyền lực Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc. Mọi người đối với thánh vật Hách Vũ lưu lại luôn mang theo vài phần kính sợ, mà nay Lăng Lạc Viêm chẳng thèm để tâm làm cho các trưởng lão Xích Diêm tộc một phen toát mồ hôi. Tông chủ lại trực tiếp hỏi linh thú Hách Vũ lưu lại muốn người nào nắm quyền trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 45, Phong Trần Tuyệt. Lăng Lạc Viêm dựa vào lòng Long Phạm cùng đôi mắt thú đối diện, chẳng may may phát hiện câu hỏi của mình có gì không ổn. Hắn cũng không lo lắng ngài sẽ đối với hắn bất lợi. Nếu nó là do Hách Vũ lưu lại thì đối với người có thể sử dụng viêm hỏa như hắn, bất luận như thế nào nó cũng không nên uy hiếp. Mà ngài nằm bên trong linh thạch bị hắn dùng linh lực thức tỉnh cũng chỉ lộ ra hai con mắt, không thấy dung mạo toàn diện lại càng không hiện thân. Lăng Lạc Viêm thậm chí nghi ngờ nó căn bản không thể rời khỏi nơi đó. Nếu thật sự là như thế thì càng không nên quá mức thận trọng. Cho dù người khác xem nó là thánh vật nhưng trong mắt hắn nó chẳng qua chỉ là một con linh thú của Hách Vũ mà thôi. Sau khi hắn hỏi xong, trưởng lão hai tộc đều nín thở cùng chờ đợi. Phía trên linh thạch, cặp mắt màu vàng của ngài đánh giá người của hai tộc rồi rốt cục mở miệng nói. Lúc trước kế thừa Hách Vũ lực chính là Xích Diễm tộc, Liệt Diễm tộc từ đâu mà đến? Việc của hai tộc các ngươi vì sao phải muốn ta phán xét? Ta chỉ biết trên người của ngươi có viêm hỏa khí, những việc khác ta hoàn toàn không biết. Không biết linh thú này đã tồn tại bao nhiêu lâu, lời nói của nó tựa hồ không có gì làm cho nó để vào mắt. Ngoại trừ nghi ngờ hai người Lăng Lạc Viêm cùng Long Phạm, đối với những thứ khác nó dường như hoàn toàn không có hứng thú. Ngự thanh của ngài hạ xuống, mọi người trong Liệt Diễm tộc thở dài nhẹ nhõm, nghĩ rằng thánh vật linh thú cũng không muốn biết việc ngoài thân, đối với xích mích của hai tộc cũng không rõ ràng lắm nên mới đáp như thế. Cũng may là như vậy, nếu không chỉ sợ nó sẽ vì viêm hỏa lực của Lăng Lạc Viêm mà yêu cầu liệt diễm tộc quy phục xích diêm, lúc đó mới là không xong. Vậy ngươi còn biết chuyện gì? Nếu là Hách Vũ lưu lại, vì sao lại ở bên trong tảng đá? Thật sự là lưu lại hay là bị phong ấn ở đây? So với những người khác đang dè dặt cùng kính sợ, Lăng Lạc Viêm đối với ngải như đối với một con linh thú tầm thường, khơi mào khóe mắt mang theo gì đó chế nhạo. Hắn liếc mắt nhìn con linh thú đã hút lấy linh lực của hắn, xem ra ngoại trừ có thể làm cho xích diêm tộc trở thành người cầm quyền trăm năm tiếp theo, ngài chẳng có chút tác dụng gì. Nghe vậy, các trưởng lão xích diêm tộc hít mạnh vào một hơi. Tông chủ không chỉ không kính trọng thánh vật mà còn tùy ý hỏi một vấn đề như vậy, nếu lỡ chọc ngài tức giận không biết có đối với tông chủ bất lợi hay không. Các trưởng lão còn đang lo lắng mong muốn tế ti ngăn lại lời nói của tông chủ, còn chưa kịp tỏ ý thì đã nghe thấy ngữ thanh của Long Phạm thản nhiên van lên, tảng đá này quả thật có phong ấn, xem ra nó bị phong ấn trong đó. Cặp mắt thú màu vàng chuyển động lên xuống nhìn sang bên cạnh không có trả lời, nhưng chính thái độ đó của nó đã làm cho người ta biết đáp án là như thế nào. Khi mọi người kinh ngạc suy đoán vì sao nó bị Hách Vũ phong ấn trong đó thì đã nghe nó mở miệng nói, bị phong ấn thì như thế nào? Nơi đây là phù sinh cảnh do Hách Vũ lập ra, bên ngoài được phong ấn, bên trong phù sinh cảnh cùng bên ngoài bất đồng. Đối với các ngươi ta là ở trong, các ngươi là ở ngoài. Nhưng đối với ta, các ngươi mới bị trói buộc nơi thế gian, mà ta ở bên trong phù sinh cảnh tiêu diêu tự tại. Không cần phải nói cũng biết có bao nhiêu thích thú ở nơi đây. Phù sinh cảnh bằng cảnh giới phù du, ngài nói xong hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người nghe xong lại càng giật mình không thể nói nên lời. Trong tảng đá kia lại có một thế giới khác. Hách Vũ tạo ra phù sinh cảnh lại đem linh thú lưu lại nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? Linh thú hiện thân chứng minh lực lượng của tông chủ ta, Phùng Hoài tộc trưởng, đối với việc tông chủ của ta được cầm quyền trong trăm năm kế tiếp, ngươi sẽ không có gì dị nghị chứ? Long Phạm đem thân thể vô lực của Lăng Lạc Viêm ôm vào trong lòng, vẻ mặt ôn hòa tựa hồ tranh chấp giữa hai tộc mới đây chưa từng phát sinh. Câu hỏi của hắn vừa ra khỏi cửa miệng, người của liệt diễm tộc bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Sớm nghe nói thanh danh của tế ti Long Phạm, hôm nay rốt cục chứng kiến được thủ đoạn của hắn. Lúc này không người nào dám có nửa điểm ngạo mạn đối với tế ti bạch y bào kia. Câu hỏi của hắn tự nhiên lại càng không dám xem nhẹ. Phùng Hoài tuy là tộc trưởng của liệt diễm tộc nhưng cũng như mọi người bắt đầu trở nên thận trọng. Nếu thánh thú đã chứng minh lực lượng của tông chủ tộc ngươi, ta Phùng Hoài tự nhiên sẽ không thể không thừa nhận. Trăm năm tiếp theo nếu cần đến liệt diễm tộc, ngươi cứ việc ra lệnh. Phùng Hoài xưng ngài là thánh thú, phi thường cung kính khi nhắc tới. Chỉ tiếc cặp mắt màu vàng bên trong tảng đá vẫn không thèm liếc mắt nhìn hắn. Phía trên tảng đá, cặp mắt màu vàng lấp lánh đang nhìn chăm chú dưới vọng thiên thai. Lại có người đến đây, thế gian lúc này thật sự náo nhiệt. Lăng Lạc Viêm, khi nào rảnh rỗi thì đến đây gặp ta. Viêm hỏa lực vì sao xuất hiện trên người ngươi, việc này ta nhất định phải tra xét cho minh bạch. Nói xong những lời này, phía trên linh thạch lại thoáng hiện một đạo hồng quang, đôi mắt màu vàng cực đại tiêu tán không còn tung tích. Tảng đá kia trở lại hình dáng ban đầu, đứng trên vọng thiên thai chẳng thấy nó có chút gì đặc biệt. Lời nói của ngài trước khi đi khiến mọi người hướng xuống vọng thiên thai nhìn lại. Long Phạm nhìn lướt qua phía dưới, thần sắc chưa biến nhưng đáy mắt lại âm trầm thêm vài phần. Lăng Lạc Viêm chỉ cảm thấy phía sau có một cổ linh lực truyền đến. Đối với hành động đột nhiên của Long Phạm hắn cảm thấy nghi hoặc, lại nhìn thấy từ phía dưới có một bóng dáng đang dần dần tiến lên. Hắn hỏi, là người nào đến? Kiền Kỳ tộc, Phong Trần Tuyệt, thản nhiên thốt ra mấy từ. Long Phạm đáp lại, ngữ thanh cũng không quá tùy ý. Lăng Lạc Viêm nhớ rõ Long Phạm từng nhắc tới tông chủ Phong Trần Tuyệt của Kiền Kỳ tộc. Có thể làm cho Long Phạm đặc biệt đề cập đến, người này nhất định không phải tầm thường hay là có gì sâu xa cùng xích diêm tộc. Đang đoán như vậy đột nhiên mấy đạo bóng dáng đã lướt đến vọng thiên thai. không có linh thú cưỡi, tốc độ của những bóng dáng nhảy lên rất nhanh, so với khinh thân thuật tầm thường thì có vẻ nhanh hơn không chỉ một ít. Đợi mấy người này dừng trước mắt, Lăng Lạc Viêm phát hiện thần sắc các trưởng lão trong tộc đều biến đổi, đó là vẻ mặt đề phòng cùng chán ghét. Y phục màu đỏ nhạt bó chặt, không giống như người của Xích Diêm tộc hay Liệt Diễm tộc là tóc dài buộc cao. Người tới với mái tóc đỏ sậm chỉ dài đến đầu vai, ở trong gió hỗn độn lộ ra giả tính kiêu ngạo khó thuần. Khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, dưới bầu trời âm u càng lộ ra đường nét thâm sâu. Ánh mắt lợi hại ẩn dưới hàng lông mày rậm đầy khí chất, đảo qua tất cả mọi người đang đứng trước mặt. Lăng Lạc Viêm, ngươi muốn trốn đến khi nào? Hôm nay ta đúng hẹn tới đây, nhìn xem ngươi còn nơi nào có thể đi. Ánh mắt dưới lôi điện lóe ra lạnh lùng cùng nghiêm nghị dừng trên người Lăng Lạc Viêm, lại còn mang theo gì đó như tức giận. Không rõ trước mắt là loại tình huống nào, Lăng Lạc Viêm nhìn thấy nam nhân tràn đầy cuồng ngạo đứng trước mắt. Hắn ngẩng đầu bảo, ngươi là Kiền Kỳ tộc Phong Trần Tuyệt. Bản tông chủ có hẹn với ngươi, vì sao ta không nhớ rõ? Đối với Kiền Kỳ tộc hắn cũng không quen thuộc, chỉ là ở trong thư trai có thấy qua một hai lần. Tựa hồ cũng là một tộc không hề yếu kém, ngoại trừ lần đó ra hắn không có ấn tượng nhiều lắm, duy nhất nhớ rõ chính là Long Phạm muốn hắn phải cẩn thận. Đứng trước người của hai tộc, Phong Trần Tuyệt nghe như vậy liền nhăn mày lại, tiến lên vài bước, không nhớ rõ. Ngươi dám nói ngươi không nhớ rõ? Giống như tia chớp ấn chiếu vào đáy mắt, bị đôi mắt kia nhìn chăm chú, Lăng Lạc Viêm cảm thấy một trận áp bách. Dưới tiếng ầm ầm vang vọng của lôi điện, lời nói mang theo chất vấn rất nặng cứ như bị những lời này của Lăng Lạc Viêm chọc tức. Nam nhân được gọi là Phong Trần Tuyệt từng bước đi tới, làm cho người ta cảm thấy lôi điện giữa không trung như hóa thành con người bằng xương bằng thịt đi đến trước mặt. Là ngươi nói muốn chấm dứt hết thảy tại đây, lúc này ta đã đến ngươi lại không dám thừa nhận. Nhìn thiếu niên trong lòng ngực Long Phạm, ánh mắt như điện của Phong Trần Tuyệt chợt lóe lên. Nguyên lai ngươi đã quên là người nào hạ tự ấn trên người ngươi, mà nay lại gần gũi với người ngươi luôn mồm oán hận, tế ti Long Phạm. Long Phạm ôm Lăng Lạc Viêm không buông ra, bàn tay tăng tốc truyền linh lực. Đối với lời nói của Phong Trần Tuyệt hắn tựa hồ không nghe thấy. Lăng Lạc Viêm ở trong lòng hắn lại thập phần tò mò với tình thế tế nhị trước mắt. Nghe lời Phong Trần Tuyệt bảo rằng hắn cùng Lăng Lạc Viêm có đính ước, như vậy chắc chắn là Lăng Lạc Viêm trước kia. Thật đáng tiếc, bản tông chủ từ 50 năm trước bị người đánh trọng thượng dẫn đến hôn mê, lúc sau tỉnh lại rất nhiều việc không còn nhớ rõ. Bất luận ngươi là Kiền Kỳ tộc Phong Trần Tuyệt hay là ước hẹn gì, hết thảy đều đã quên. Phong Trần Tuyệt gắt gao nhíu mi lại, mắt thấy thiếu niên trong lòng ngực Long Phạm thờ ơ nhún vai tiếp tục nói. Về phần bản tông chủ cùng tế ti của tộc ta, vô luận là oán hận hay là cảm tạ, cùng người ngoài không có nửa điểm quan hệ. Không biết Phong tông chủ lần này đến đây là vì việc gì? Xích Diêm tộc cùng Liệt Diễm tộc tự nhiên biết bên trong khối thân thể này căn bản không phải là Lăng Lạc Viêm ban đầu. Nhưng nếu Lăng Lạc Viêm đã nói như vậy thì cũng không ai dám nhiều lời. Xích Diêm tộc nhất nhất nghe theo chỉ thị của hắn, còn Liệt Diễm tộc trăm năm tiếp theo cũng phải nghe lệnh Lăng Lạc Viêm, dám tùy tiện phản bác sẽ đắc tội với hắn. Nghe Lăng Lạc Viêm cùng Phong Trần Tuyệt đối thoại, tất cả mọi người phát hiện trong đó có khác thường, không biết lúc trước đã ước hẹn cái gì với Phong Trần Tuyệt. Lăng Lạc Viêm một phen nói cho hết lời, hai tộc ở bên cạnh đứng yên. Phong Trần Tuyệt chợt đến gần trước người, chìa tay hướng đầu vai của Lăng Lạc Viêm chộp tới. Ngươi! Phong Trần Tuyệt còn chưa dứt lời, bàn tay vừa chìa ra liền bị năm ngón tay thon dài dưới bạch y mệ chụp lấy. Nơi này là Vọng Thiên Thai, là nơi gặp mặt của hai tộc Xích Diêm cùng Liệt Diễm. Kiền Kỳ tộc các ngươi tự tiện đến đây lại đối với tông chủ của ta bất kính. Lời nói ôn hòa của Long Phạm không nhanh cũng không chậm. Mọi người lại thấy trong nháy mắt Phong Trần Tuyệt trở nên biến sắc. Phong Trần Tuyệt nâng cổ tay lên dùng linh lực kháng lại, trên mặt càng hiện lên âm trầm cùng tàn khốc. Phong Trần Tuyệt cũng đã phát hiện thiếu niên trong lòng Long Phạm không phải là Lăng Lạc Viêm hắn quen biết. Vốn là khuôn mặt lạnh như bằng lại bị thay bằng vẻ mị sắc quyến rũ lòng người. không hề cao ngạo mà chỉ là giễu cợt gợi tình. Đôi mắt nhìn hắn lộ ra vẻ thưởng thức nghiền ngẫm. Trước mặt không phải là Lăng Lạc Viêm hắn biết. Ngươi rốt cục là người nào? Thối lui vài bước nắm cánh tay bị Long Phạm tổn thương. Ánh mắt của Phong Trần Tuyệt đánh giá thiếu niên trong lòng ngực Tế Ti Bạch Y Bào. Từ xưa đến nay luôn bất hòa với Tế Ti. Nếu là Lăng Lạc Viêm hắn biết sẽ không bao giờ cùng với Long Phạm như lúc này. Vấn đề này hôm nay ta đã bị hỏi rất nhiều lần. Muốn nói ta là người nào thì tự nhiên chính là tông chủ Xích Diêm tộc Lăng Lạc Viêm. Khôi phục linh lực bị ngài hấp thu, Lăng Lạc Viêm đứng thẳng người dậy. Đối với nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt lại bảo rằng cùng hắn có ước hẹn. Lăng Lạc Viêm cong môi lên, muốn tìm Lăng Lạc Viêm cùng ngươi có ước hẹn, chỉ sợ phải trở về 50 năm trước. Đáng tiếc chính là Lăng Lạc Viêm kia đã không còn tồn tại. Nếu muốn đổ thừa thì đi tìm người trọng thương hắn. Nếu ngươi muốn tranh luận thì đi tìm người kia đi. Nhìn thấy sắc mặt Phong Trần Tuyệt có biến đổi lớn, Lăng Lăng Viêm thích thú không thôi. Ở phía sau hắn Long Phạm đang nhìn chăm chú, ngữ thanh bình tĩnh thâm trầm chậm rãi nói. Người kia ngay tại trước mắt, tông chủ Kiền Kỳ tộc, Phong Trần Tuyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 46, yêu chiến. Hóa ra người đánh Lăng Lạc Viêm trọng thương chính là Phong Trần Tuyệt, lúc này lại đến đây tìm hắn nói là có ước hẹn. Tinh tế quan sát thần sắc trên mặt Phong Trần Tuyệt, Lăng Lạc Viêm không biết 50 năm trước chủ nhân của khối thân thể này rốt cục đã có ước hẹn gì với Phong Trần Tuyệt. Bất quá theo như phản ứng của Phong Trần Tuyệt thì có lẽ cùng với Lăng Lạc Viêm tựa hồ có chút hút mắt. Hắn trước kia đâu? Phong Trần Tuyệt gắt gao quan sát chăm chú người có dung mạo giống như người xưa nhưng không có nửa điểm tương đồng. Ôm lấy cánh tay tự chữa thương, vầng sáng huyền sắc dưới lôi điện ánh lên như hỏa diễm. Buông tay xuống nhưng vẫn chưa thu hồi huyền hỏa trong tay. Phong Trần Tuyệt nhớ tới 50 năm trước. Huyền hỏa bằng ngọn lửa màu đen, huyền sắc bằng màu đen huyền. Ngươi nếu là muốn gặp ta thì đợi đến ngày ta cùng liệt diễm tộc gặp nhau thực hiện trăm năm chi ước. Việc này đến lúc đó nói sau, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. 100 năm Xích Diêm tộc phải nghe lệnh liệt diễm tộc, 100 năm tiếp theo có lẽ cũng là giống nhau, thay vì ủy khuất khuất làm tông chủ như thế này, không bằng. Phong Trần Tuyệt, không cần bức ta sẽ không phản bội tông tộc, dù sao ta cũng là tông chủ Xích Diêm tộc. Tông chủ Xích Diêm tộc thì như thế nào? Long Phạm đem ngươi đi phong ấn. Các trưởng lão tuy rằng đối với ngươi cung kính chẳng qua là vì chức vị tông chủ, trừ bỏ những thứ đó ngươi còn có cái gì? Không bằng theo ta đến Kiền Kỳ tộc. Theo ngươi đến Kiền Kỳ tộc. Kiền Kỳ tộc từng bước xâm chiếm các tông tộc khác mà trở nên có tiếng tăm, mà nay Xích Diêm tộc đang sa sút. Ngươi muốn ta theo ngươi đến Kiền Kỳ tộc hay ngươi muốn chính là Xích Diêm tộc của ta? Ta Lăng Lạc Viêm không phải hạng người ngu xuẩn như ngươi nghĩ. Ngươi khi nào mới có thể nhận ra rõ ràng, Xích Diêm tộc muốn chính là tông chủ, có ngươi hay không đều không quan hệ. Đối với tông tộc như vậy ngươi còn cái gì để lưu luyến, làm cho Xích Diêm tộc biến mất khỏi thế gian thì như thế nào? Ta muốn ngươi, cũng muốn Xích Diêm tộc. Xích Diêm tộc kế thừa Hách Vũ lực há có thể quy phục Kiền Kỳ tộc, việc này ngươi không cần nhắc lại. Ta, ngươi không kế thừa Viêm Hỏa lực. Xích Diêm tộc về sau sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngươi hà tất gì phải như thế? Đúng, ta không có Viêm Hỏa nhưng ta sẽ không để Xích Diêm tộc quy phục kẻ khác. Linh phách của ngươi không được đầy đủ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Để cho ta nhìn xem được xưng là hiện tại thay thế Viêm Hỏa, huyền hỏa lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Viêm Hỏa không hiện, huyền hỏa bất diệt. Những lời này có thật sự đúng hay không? Hỏa diễm huyền sắc cùng linh lực chạm nhau, hào quang nổ lên khắp bốn phía. Hồng y thiếu niên phun ra tiên huyết. Khi hắn sắp sửa tiến lên đỡ Lăng Lạc Viêm thì thiếu niên khôi phục vẻ mặt lạnh như băng, xoay người rời đi. Sau đó Lăng Lạc Viêm trở về Xích Diêm tộc bế quan không thấy xuất hiện, nghe nói là dưỡng thương. Vốn tưởng rằng Lăng Lạc Viêm không muốn thấy hắn, không nghĩ tới đến bây giờ lại bị nói cho hay thiếu niên cao ngạo lạnh như băng kia đã không còn tồn tại. Hắn ở nơi nào? huyền quang trong tay càng đậm hơn, ánh mắt phong trần tuyệt sáng rực nhìn Hồng Sam trước mặt. Thiếu niên nổi bật chói mắt này không phải Lăng Lạc Viêm, hắn biết. Không phải Lăng Lạc Viêm có chút cố chấp dùng vẻ mặt lạnh nhạt che giấu yếu đuối bên trong. Bản tông chủ đã nói qua, hắn không ở đây, không còn tồn tại trên thế gian này. Mà nay, ta mới là Lăng Lạc Viêm, bất luận ngươi cùng hắn có ước hẹn gì cùng ta hoàn toàn vô can. Theo thần sắc của Phong Trần Tuyệt, Lăng Lạc Viêm không khó nhìn ra nam nhân này cùng Lăng Lạc Viêm trước kia là quan hệ loại nào. Chỉ tiếc cố nhân không ở, việc này tốt nhất vẫn nên sớm nói cho rõ ràng. Hắn ở nơi nào? Giống như không hề nghe Lăng Lạc Viêm nói, Phong Trần Tuyệt tiếp tục truy vấn. Dưới tia chớp điện quang, nam nhân với mái đầu đỏ sậm, sợi tóc hỗn độn tung bay tràn đầy sát khí, ánh mắt sáng như đuốc, huyền hỏa trong tay càng ngày càng tối màu như thể đem hết thảy lôi điện quanh mình toàn bộ hấp thu. Bên trong ánh sáng huyền sắc, điện quang luôn luôn thoáng hiện, chỉ cần đứng một bên cũng có thể cảm giác trong đó đầy nguy hiểm. Long Phạm tiến lên vài bước đến bên cạnh Lăng Lạc Viêm. Phong Trần Tuyệt là người ngang ngược quyết liệt, đối với những vật hắn muốn đều rất chấp nhất. Xích Diêm tộc cùng Lăng Lạc Viêm trước kia đều là mục tiêu của hắn, khi chưa đạt được hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Tình hình trước mắt, Lạc Viêm có lẽ gặp nguy. Đối với Long Phạm đang mơ hồ bảo hộ bên cạnh, Lăng Lạc Viêm nhíu nhíu mày, Long Phạm, lui ra. Phong Trần Tuyệt đến đây không phải chuyện tốt. Lăng Lạc Viêm kia bị Dạ Dực cắn nuốt, mà hắn chính là người sai khiến Dạ Dực làm như thế. Chuyện này phải do hắn tự giải quyết, không cần người khác nhúng tay vào. Tiến lên vài bước đến trước mặt Phong Trần Tuyệt, sợi tóc bạch kim óng ánh rũ xuống trán, đôi mắt khiêu khích ấn chiếu hỏa sắc mang theo vài phần ý cười. Đôi môi nhạt màu cong lên lại nói ra một câu như vậy: hắn chết, linh phách bị nuốt, thân thể bị ta chiếm lấy.